Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4137, Đại Vô Thần Điện người tới. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Trước kia ở Lục Minh trong lòng, thiên nhân tộc đều là thần bí khó lường, cao cao tại thượng, nhìn xuống chúng sinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hiện tại xem ra cũng chỉ đến như thế, cùng người bình thường không hề khác gì nhau. Có lẽ là cao cao tại thượng quen, tâm tính còn không bằng phổ thông chủng tộc thiên kiêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vừa gặp phải ngăn trở, vừa gặp phải người khác ngỗ nghịch bọn họ, liền sẽ cuồng loạn, mất đi lý trí. Loại người này, trừ bỏ thiên phú cường đại một chút bên ngoài, cũng không có cái gì đáng sợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thiên nhân tộc ở Lục Minh trong suy nghĩ ấn tượng, có một cái thay đổi rất lớn. Già nhĩ đám người rời đi về sau, Lục Minh cũng dự định rời đi, tâm niệm vừa động, Lục Minh thi triển ra đại na di thuật, thân hình từ tại chỗ biến mất, nhưng là sau một khắc, hắn liền từ bên ngoài mấy chục dặm nổi lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn dùng ra đại na di thuật tối thiểu có thể rời khỏi ngoài vạn dặm, làm sao có thể chỉ xuất hiện ở bên ngoài mấy chục dặm. Lục Minh sắc mặt biến, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không gian bị phong tỏa. Lục Minh tâm lý, hiện lên một đạo suy nghĩ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đúng lúc này, Lục Minh đỉnh đầu, bỗng nhiên có một đạo đáng sợ kiếm quang, hướng về Lục Minh đâm đi qua, tốc độ nhanh đến kinh người cấp độ. Cũng may Lục Minh phản ứng đầy đủ nhanh, ở hắn cảm giác được không gian bị phong tỏa thời điểm, hắn liền vô ý thức kích phát ra nhất đẳng thiên binh chiến giáp, một tầng quang cháo bao phủ ở hắn toàn thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Khanh, đạo kia kiếm quang, đâm vào nhất đẳng thiên binh chiến giáp kích thích ra lồng ánh sáng bên trên, phát ra một tiếng âm thanh chói tai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, quang cháo không ngừng chấn động, từng đạo đáng sợ kiếm khí bắn ra, đem hư không mổ ra từng đầu dữ tợn khe hở. Lục Minh cảm nhận được thanh kiếm kia quang mũi kiếm, đang điên cuồng hướng bên trong đâm, từ từ quang cháo thế mà xuất hiện một tia khe hở, một đoạn mũi kiếm đâm vào quang cháo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng cũng là cực hạn, kiếm quang cuối cùng không có đâm rách quang cháo phòng ngự, ngược lại là cường đại lực lượng, đem Lục Minh oanh hướng về mặt đất đập xuống, đem mặt đất đập ra một cái hố to. Lục Minh liền nôn mấy ngụm máu tươi, vận chuyển toàn lực từ tại chỗ rời đi, cẩn thận hướng về bầu trời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bầu trời, xuất hiện một bóng người, là một cái vóc người gầy nhom trung niên nam tử, trong tay nắm lấy một thanh dài nhỏ trường kiếm. Vừa rồi đâm về phía hắn, chính là thanh trường kiếm này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thật là đáng sợ kiếm thuật, thật là sắc bén kiếm pháp, thần đế tam trọng tu vi, nhưng là lực công kích lại so đại hủy diệt thuật còn mạnh hơn. Lục Minh sắc mặt vô cùng ngưng trọng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trước mắt cái này trung niên gầy nhom, công kích mạnh kinh người. Trước đó, đại hủy diệt thuật toàn lực nhất kích đều không có công phá nhất đẳng thiên binh chiến giáp phòng ngự, đều bị chặn lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com. Nhưng là vừa rồi, một kiếm của đối phương cơ hồ đánh xuyên nhất đẳng thiên binh chiến giáp phòng ngự, một đoạn mũi kiếm thành công đâm xuyên qua nhất đẳng thiên binh chiến giáp phòng ngự. Nếu như lực lượng lại mạnh hơn một chút, Lục Minh liền nguy hiểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người này lực công kích cơ hồ đạt đến thần đế tam trọng cực hạn. Đón lấy, Lục Minh ánh mắt lại quét về phía một phương hướng khác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bởi vì ở một phương hướng khác Lục Minh lại thấy được một cái khác trung niên nam tử. Đồng dạng là một thân áo bào đen, cùng lúc trước người kia không giống nhau chính là thân thể người này, bao quát mặt hoàn toàn bao phủ ở áo bào đen bên trong, thấy không rõ hình dạng, nhưng là vẫn cho Lục Minh một loại cảm giác hết sức đáng sợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thần đế tam trọng, Lục Minh bản năng cảm thấy cái này người thứ hai, cũng tuyệt đối có được thần đế tam trọng tu vi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người thứ hai, đứng ở đằng xa tựa hồ ngăn chặn Lục Minh đường lui. Cổ vô thần điện, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh âm thanh lạnh lùng nói. Không sai, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái kia tay cầm trường kiếm trung niên gầy nhom lạnh lùng nói, lăng không dậm chân, mỗi bước ra một bước, hắn khí tức trên thân liền sẽ mạnh hơn, kiếm khí cũng sẽ càng mạnh. Hắn đang tụ thế, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn sở dĩ không có lập tức phát động công kích chính là vì đang tụ thế, chờ khí thế tụ tập tới đỉnh phong, liền có thể phát động đòn đánh mạnh nhất. Bá, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh lần nữa thi triển đại na di thuật hướng về một phương hướng khác na di đi. Đối mặt cao thủ như vậy, hắn chỉ có trốn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vừa rồi nhất đẳng thiên binh chiến giáp đã cản đối phương một chiêu, năng lượng cơ hồ đã tiêu hao hết, đã không thể chống đối chiêu thứ hai. Tiếp đó, chỉ có dựa vào chính hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là, Lục Minh thân hình, y nguyên ở bên ngoài mấy chục dặm xuất hiện. Bên kia không gian, đồng dạng bị phong tỏa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người trốn không thoát đâu, chúng ta trước đó đã đến, sở dĩ không có lập tức động thủ, liền là ở phong tỏa không gian, chúng ta biết rõ ngươi nắm trong tay đại na di thuật, nhưng là đại na di thuật cũng có nhược điểm, chỉ cần phong tỏa không gian, ngươi sẽ không đi được. Trung niên gầy nhom âm thanh lạnh lùng nói chuyện thời điểm, hắn khí thế trở nên mạnh hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh sắc mặt nghiêm túc, tay phải nắm liệt phong châu, tay phải bắt lấy băng huyền côn. Cho tới bây giờ, cũng chỉ có liều mạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ầm ầm, trên bầu trời, bỗng nhiên truyền đến kịch liệt oanh minh, thiên địa lại cùng chấn động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cũng không phải là trung niên gầy nhom xuất thủ, cũng không phải một cái khác hoàn toàn bao phủ ở áo bào đen bên trong người xuất thủ, đương nhiên cũng không phải Lục Minh xuất thủ. Chấn động đến từ một phương hướng khác, cái hướng kia rung động dữ dội, hư không xuất hiện từng đạo vết rách. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, góc truyện audio.com, xuyên thấu qua vết rách lờ mờ có thể nhìn thấy bên ngoài có tốt mấy bóng người. Là mấy bóng người kia đang oanh kích hư không, bốn phía bị phong tỏa hư không, muốn bị đánh vỡ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đại vô thần điện, trung niên gầy nhom nam tử biến sắc, không lo được tiếp tục tụ thế, hắn nhân kiếm hợp nhất hóa thành một đạo vô cùng sắc bén kiếm quang, hướng về Lục Minh ám sát mà đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tựa hồ, hắn rất cố kỵ phía ngoài mấy bóng người kia, muốn ở mấy bóng người kia giết tới trước đó, đánh giết Lục Minh. Kiếm quang quá nhanh cũng rất sắc bén, uy năng khủng bố tới cực điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh không chút do dự, hai loại đại sát khí toàn lực thôi động. Liệt phong châu bên trong, chạy ra khỏi một đạo kinh khủng liệt phong, hóa thành một cơn gió lưỡi, bay về phía trung niên gầy nhom. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đồng thời, băng huyền côn kịch liệt biến lớn, lấy thế thái sơn áp đỉnh, hướng về đối phương đập xuống. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phốc, vô cùng sắc bén kiếm quang, đầu tiên cùng liệt phong phong nhận đụng vào nhau, vừa bắt đầu bộc phát ra một tiếng oanh minh, tiếp lấy phát ra một tiếng thanh thúy thanh âm, kiếm quang thành công đâm xuyên qua liệt phong phong nhận, tiếp tục đâm hướng Lục Minh, sau đó đâm vào băng huyền côn phía trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giờ khắc này, mũi kiếm cùng băng huyền côn va chạm địa phương, có ức vạn đạo kiếm khí bắn ra. Ông, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, băng huyền côn rung động dữ dội, vù vù không ngừng, cường đại lực lượng, đem Lục Minh đánh hướng về phía sau nhanh lùi lại. Nhanh lùi lại quá trình bên trong, y nguyên có từng đạo thật nhỏ kiếm khí, rơi vào Lục Minh trên người, Lục Minh trên người xuất hiện rậm rạp chằng chịt kiếm thương, máu tươi chảy ròng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một chiêu kia mới vừa rồi, Lục Minh mặc dù chặn lại kiếm quang chủ yếu công kích nhưng là vẫn có một ít phân tán công kích rơi tại trên thân thể, nhường hắn trên người phủ đầy vết thương. Lục Minh bay ra bên ngoài mấy chục dặm, đụng vào trong một vùng hư không kia thật giống như lấp kín bức tường vô hình, bị Lục Minh đụng chấn động không thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đó là bị phong tỏa hư không? Một bên khác kiếm quang thu vào trung niên gầy nhom nam tử lộ ra thân hình, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tựa hồ là không nghĩ tới hắn tụ thế một đòn, thế mà không có đánh giết Lục Minh. Mà giờ khắc này, hư không bộc phát ra một tiếng nổ vang, giống như là thủy tinh vỡ nát đồng dạng, sau đó mấy bóng người vọt vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.